Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1888, chương 81. Như kỳ tích một điểm, không có thể ngăn cản. Nhìn đã chạy lên gôn hai vị trí Carlos Toshiki, Sawamura cùng Miyuki trong mắt đều né qua một tia không quá hiếu hảo ánh sáng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội quyết tâm. Carlos Toshiki tốc độ đều so với bọn họ nguyên tác trước hết tưởng tượng bên trong phải cường hãn. Hơn một điểm trong lúc vô tình, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đã hoàn thành bọn họ trước bố trí. Đón lấy chính là quyết tử một trận chiến. Chuyện này đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, đương nhiên không tính là tin tức tốt gì, đặc biệt là Sawamura cùng Miyuki. Chuyện này đối với hai người bọn họ đánh bóng rất lớn. Bọn họ rõ ràng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, nhưng không nghĩ thời khắc cuối cùng lật thuyền trong mương, thi đấu chính là như vậy. Không có cái gì tốt xoắn suýt. Miyuki sợ sệt Sawamura Aizun nghĩ không ra, vội vã cho Sawamura Aizun đánh ra ám hiệu vừa lập ra kế hoạch tác chiến chính là Miyuki. Chấp hành kế hoạch người là Sawamura lập ra kế hoạch, được Miyuki cùng Sawamura Aizun nhất trí tán thành cũng liền nói rõ cái kế hoạch này hẳn là có thể. Được, tối thiểu ở hai người bọn họ trong lòng đến nghĩ là có thể được kế hoạch có thể được. Cuối cùng tại sao không thể thành công? Kỳ thực nguyên nhân tương đương đơn giản. Vậy thì là Sawamura đang thi hành kế hoạch thời điểm, tốc độ không bằng Carlos Toshiki nhanh, đương nhiên cũng có thể nói là bọn họ trước dự đoán không đủ. Ngược lại mặc kệ nguyên nhân là cái gì, ở vừa cái này trong quyết đấu là bọn họ thất bại. Tuy rằng thiếu một chút liền thành công, nhưng kém một chút ấy liền trực tiếp tạo thành hai loại kết quả hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội có thể yên tâm lớn mật sử dụng bọn họ trước mưu kế mà Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đối với này còn không biết gì cả. Nếu như từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền hoàn toàn không có nhìn thấu Inashiro dự định cái kia, còn không có gì dễ bàn. Người có lúc ra tay nhầm ngựa, có lúc cất vó sai. Tình huống đó nếu xuất hiện, cũng không có biện pháp tránh khỏi. Có thể trên thực tế cũng không phải như vậy. Ở Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thực thi bọn họ kế hoạch trong quá trình, Seido cao trung bóng chày đội là phát giác ra, không chỉ phát giác ra, thậm chí còn lập ra nhằm vào sách lược nhìn thấu hành động của đối phương. Cuối cùng còn làm cho đối phương hành động thành công, mặc kệ trong này có bao nhiêu nhân tố khách quan tồn tại, cũng mặc kệ Carlos Toshiki tốc độ có siêu cỡ nào. Ở cái này giao chiến trong quá trình, Seido cao trung khẳng định là thất bại, hơn nữa là thất bại thảm hại. Này thậm chí để Seido cao trung tuyển thủ cũng bắt đầu hoài nghi năng lực của chính mình, là không phải chúng ta chính mình xuất hiện vấn đề gì mà tự chúng ta còn chưa ý thức được đây. Ý nghĩ thế này vừa bay lên đến, liền bị Sawamura Aizun cùng Miyuki mạnh mẽ bóp tắt. Không thể như vậy suy nghĩ vấn đề. Nếu không, bọn họ chỉ có thể ở để tâm vào chuyện vụn vặt nhi trên đường. Càng chạy càng xa, lắc đầu một cái, đêm trước trải qua tất cả đều quên đi rớt. Hiện tại Seido cao trung bóng chày đội nhiệm vụ là bắt cho ao, không cho Carlos Toshiki trở lại gôn cho tới thi đấu trong quá trình xuất hiện sai lầm. Thi đấu sau khi kết thúc lại kiểm điểm được rồi cho tới hiện tại. Bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất là giải quyết đối thủ. Không tiếp tục để đối thủ ghi điểm, không nhìn thấu đối phương cụ thể dự định không quan trọng lắm. Dù sao ở bóng chày trong thế giới, hầu như mỗi người đều có chính mình một lòng một dạ, một người là không có cách nào hoàn toàn nhìn thấu chính mình hết thảy. Đối thủ ở tình huống như vậy, còn muốn giải quyết đối thủ, vậy sẽ phải dựa vào vô cùng mạnh mẽ thực lực, cùng không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào kiên cường phòng thủ. Đối với điểm này, Sawamura vẫn có tự tin mặc kệ là đối với chính hắn, vẫn là đối với thủ hộ ở phía sau hắn. Những tên kia Sawamura Aizun đều phi thường tin tưởng. Mặc kệ Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, bọn họ đều có thể ứng phó. Năm ngoái ăn qua thiệt thòi, năm nay bất luận làm sao không sẽ ăn nữa một lần. Người làm sao có thể bị cùng một khối tảng đá vấp ngã hai lần? Ôm như vậy tâm tư, Sawamura Aizun chuẩn bị đối mặt chính mình người thứ ba đối thủ, cũng chính là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội Picture Narumiya May. Ngay ở hắn chuẩn bị ném bóng thời điểm, hắn đột nhiên nhận được Miyuki ám hiệu. Hà Sawamura Aizun vội vã quay đầu lại, lập tức nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin. Chốt gôn hai cô Minato dĩ nhiên cùng Carlos Toshiki đồng thời dính vào gôn 2, chiếm gôn lên chốt gôn 2 cùng gôn 1,3 tay. Không giống, hắn phòng thủ vị trí hầu như cùng shortstop là bình hành. Sẽ không giống gôn 1,3 tay như vậy, cách chiếm gôn như vậy gần coi như gôn 2 trên có runner. Chốt gôn 2 hoặc shortstop bình thường cũng sẽ không đứng gôn 2 vị trí, bọn họ bình thường đều sẽ tiến hành chú ý tính vị trí, vừa có thể phòng thủ ở bọn họ nguyên bản phòng thủ khu vực, lại chú ý gôn 2 chiếm gôn, lại như hiện tại Kominato Haruichi. Trước hắn kỳ thực rời đi gôn 2 gần như đã có 3-4 mét, vị trí này là khá là đáng tin. Một khi có tình huống, một cái bước xa cũng có thể xông về gôn 2 chiếm gôn. Tất cả những thứ này nguyên bản không có vấn đề gì. Có vấn đề chính là Carlos Toshiki Kominato Haruichi rời đi gôn 2 chiếm gôn. Hắn cũng theo rời đi, hướng về gôn 3 phương hướng di động mà Kominato Haruichi chạy về. Hắn cũng lập tức chạy về, hai người liền như vậy dây dưa ở cùng nơi. Vào lúc này Kominato Haruichi căn bản liền không dám rời đi gôn 2, hắn rời đi gôn 2 không quan trọng lắm. Theo hành động Carlos Toshiki liền dám chạy về phía trước cái 5-6 mét, lấy hắn quái vật kia cấp tốc độ, khoảng cách xa như vậy. Hơn nữa hắn xuất phát chạy cùng chạy lấy đà, cái tên này đem lấy cực kỳ nhanh tốc độ chạy đến gôn 3. Đều không cần batter phối hợp gôn 2, tuy rằng cũng là ghi điểm vòng, thế nhưng cùng gôn 3 so ra còn kém rất xa. Nếu như thật sự để Carlos Toshiki bình an lên tới gôn 3, cái kia Seido nhưng là thật sự có việc vui cho người khác nhìn. Trên gò picture, Sawamura hiểu rõ gật gù, hắn rõ ràng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đổi đánh chính là tính toán gì. Lợi dụng gôn 2 lên Carlos Toshiki, mạnh mẽ ở Seido cao trung bên trong sân phòng thủ lên xé ra một vết thương. Cứ như vậy, chỉ cần Narumiya May có thể đem cầu đánh tới chốt gôn 2, cũng chính là trước kia Kominato Haruichi phòng thủ khu vực kia, bọn họ thì có rất cao xác suất trực tiếp bắt hit. Nghĩ đến thật là tươi đẹp a. Trên gò picture Sawamura Aizun không những không có bởi vì gặp phải khó khăn khổ não, trái lại lộ ra nụ cười, không biết kẻ địch mới là đáng sợ nhất. Vì lẽ đó trước hắn đối với Inashiro vẫn đúng là liền có mấy phần kiêng kỵ. Nhân làm căn bản liền nhìn không thấu Kunitomo huấn luyện viên dự định thế, nhưng bây giờ nhìn đến hành động của đối phương, Sawamura liền ha ha, còn tưởng rằng Kunitomo huấn luyện viên có cỡ nào ghê gớm. Không nghĩ tới cũng chính là chuyện như vậy, hắn lấy sách lược tuy rằng cao minh, nhưng Sawamura Aizun nhưng có thể xem rõ rõ ràng ràng, đồng thời có vài loại phương pháp có thể giúp đỡ trừng phạt. Quay đầu trở lại, Sawamura Aizun hướng về phía Miyuki khẽ gật đầu, ý kia yên tâm đi, ta sẽ không để cho bọn họ đem cầu đánh tới cái hướng kia. Đối với mình ném bóng cùng khống chế bóng, Sawamura vẫn tương đối tự tin, càng không cần phải nói. Narumiya May bản thân cũng không phải cái gì ghê gớm batter, muốn giải quyết đi Narumiya May kỳ thực cũng không khó khăn. Quyết định chủ ý sau khi Sawamura Aizun làm dáng ném bóng ra tay, vèo. màu trắng tiểu cầu thật giống như một mũi tên nhọn, trực tiếp đâm vào Strizone góc ngoài, muốn không cho Narumi Yame đem cầu đánh tới chốt gôn hai. Phòng thủ phương hướng, kỳ thực cũng không khó khăn, chỉ cần nhắm vào góc ngoài góc tối là có thể. Narumi Yame là tay trái batter, góc ngoài cầu chạm đi ra chính là chốt gôn ba cùng shortstop phòng thủ khu vực, như vậy không chỉ tránh khỏi Narumi Yame đem cầu đánh vào trống rỗng, đồng thời cũng ngăn chặn Carlos Toshiki cướp gôn, dù sao Carlos Toshiki đi lên trước nữa chạy chính là gôn ba phương hướng rồi, cầu một khi bị đánh tới vị trí này, lấy Kuramochi cùng Kanemaru bản lĩnh, coi như là Carlos Toshiki cũng không dễ dàng cướp gôn thành công. Sawamura ở ném này một cầu trước, đã nghĩ rõ ràng tất cả cầu ném ra tay, tự nhiên tự tin tràn đầy, sau đó hắn liền nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin. Ban trình độ rõ ràng cặn bã Narumi Yame, dĩ nhiên sử dụng ban có chút ý tứ. Sawamura ở ném bóng ra tay sau khi trực tiếp bắt đầu chạy về phía trước, ở hắn chạy trong quá trình cố ý thiên hướng gôn hai phòng thủ khu vực, nếu như Narumi Yame cho rằng nơi này là trống rỗng, cái kia Sawamura Aizun nhất định cố gắng dạy dỗ hắn làm người, tuy nói hắn vẫn cho rằng Narumi Yame ban trình độ thực sự là không đỡ nổi một đòn, nhưng mù mèo còn có thể gặp được chết con chuột đây, vạn nhất lần này hắn số may vừa vặn đem cầu ban đến vị trí này đây, vì lẽ đó không thể không phòng bị. Đông Phương Thái Tổ nói thật hay, trên chiến lược có thể coi rẻ kẻ địch, nhưng chiến thuật lên nhất định phải coi trọng ở về điểm này. Sawamura Aizun làm vẫn là rất tốt, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này. Sawamura đề thân kinh bách chiến, hắn biết rõ một cái quy luật. Ở sân bóng chày lên, một khi có một phương sơ sẩy bất cẩn như vậy này, một phương cách xui xẻo liền không xa, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bất cẩn. Mỗi lần quyết đấu đều toàn lực ứng phó lại như hiện tại. Sawamura gã cho Narumi Yame mở ra thiên la địa võng, sẽ chờ Narumi Yame hướng về trong bẫy xuyên, binh, cầu bị đụng tới, có điều cũng không có bay đến chốt gôn hai phòng thủ khu vực, trái lại hướng về gôn ba phương hướng lăn qua, quả nhiên cạn bã. Sawamura có chút buồn cười, hắn cũng thật là có chút đánh giá cao Narumi Yame cái tên này, đừng xem tư thế xếp đặt đến mức ra dáng, nhưng ban thực lực căn bản là không được với hắn so ra kém, không phải là nhỏ tí tẹo. Đúng, chốt gôn ba Kanemaru chạy về phía trước vài bước, thuận lợi đem cầu sao tới tay bên trong, sau đó không có chút gì do dự đem cầu truyền về gôn một Narumi Yame, có điều vừa đem cầu chạm đi ra ngoài tát giạt ra chày mà thôi, tự nhiên không thể tới kịp lên gôn một, mắt thấy một cái cho ao liền muốn tới tay Sawamura quay đầu chuẩn bị khoa một hồi chốt gôn ba Kanemaru. Sau đó con mắt đột nhiên trừng lớn, ở gôn ba vị trí có một bóng người vút qua mà qua, hắn thật giống như đến từ châu Phi báo săn, bước ra hai cái chân dài to, liều mạng chạy hướng về gôn, ném về gôn catcher vị trí. Miyuki hiển nhiên cũng chú ý tới tình cảnh này, trực tiếp mở miệng yêu cầu, đúng, ao, Mezono tiếp cầu, thuận lợi giải quyết đi Narumi Yame, sau đó làm dáng, toàn lực đem cầu ném gôn, đúng, bóng chày vừa tiến vào Miyuki găng tay, Miyuki liền đầu đều chưa kịp về liền nghe đến hiện trường bùng nổ ra một trận uyển giống như là biển gầm tiếng hoan hô, ghi điểm, Carlos Toshiki đã trở lại gôn. Trợ giúp Yunashiro Industrial cao trung bóng chày đội bắt này như kỳ tích điểm đầu tiên, thật sự thật giống kỳ tích bình thường, đừng nói thi đấu vừa bắt đầu liền vừa Carlos Toshiki ở gôn hai thời điểm, hiện trường trừ bọn họ ra người của mình ở ngoài cũng không có bất cứ người nào cho rằng Carlos Toshiki có thể trở lại gôn một. Năm này thời gian bên trong, Đại Ma Vương Sawamura Aizun cho mọi người thể hiện rồi quá nhiều thần kỳ trong quá trình này. không phải là không có người đã từng chiếm Gon, nhưng bọn họ tuyệt đại đa số đều bị Sawamura Eijun giải quyết. Mọi người tựa hồ đã lãng quên đại ma vương Sawamura Eijun lần trước mất điểm đến tột cùng là lúc nào. Cho tới, dù cho Carlos Toshiki thành công lên tới Gon 2 hiện trường đều không có ai cho rằng hắn nhất định có thể ghi điểm kết quả. Tất cả mọi người bị làm mất mặt ở trận này thế kỷ cuộc chiến bên trong. Inahiro Industrial cao trung bóng chày đội thay đổi một cái khác, càng thêm quả quyết chiến thuật đồng dạng ở hiệp 1. Bắt dẫn trước điểm hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.